Luân hồi nhạc viên, chương 856, não đại động mở, góc truyện audio.com, chương 89, não đại động mở. Salomon rời đi 5 phút sau. Trong nhà ăn, Tô Hiểu giao dịch cấp viêm thần 21.600 điểm nhạc viên tệ. Đây là viêm thần tiền hoa hồng. Viêm thần lưu lại một câu nhớ rõ tính tiền liền chạy. Này ra hỏa chỉ là phí đi chút miệng lưỡi liền kiếm được 21.600 nhạc viên tệ. Tâm tình đương nhiên không tồi. Tô Hiểu ngồi một mình ở trong nhà ăn. Đầu bên trong hồi ức Salomon khí tức. Nếu như hai bên khai chiến, hắn mặc dù không thể thắng dễ dàng, nhưng hắn năng lực đối với pháp gia cực kỳ khắc chế. Nhất là thanh cương ảnh, học thuật phái pháp sư, pháp gia hoàn toàn xứng đáng. Tô Hiểu đứng dậy hướng phía cửa đi tới, mới vừa đẩy cửa ra, một đạo thân ảnh kiêu tiểu đâm đầu đi tới, là nhất danh thân xuyên màu đỏ váy liền áo, miệng bên trong ngậm kẹo que tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tay bên trong mang theo túi du lịch, túi du lịch bên trong truyền ra mùi máu tanh nồng đậm. Hoan gia ngõ hẹp, tên này thân xuyên màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài. Là lữ đoàn trong thành viên yêu thích giết người thích ăn đường cô lỗ. Bốn mắt nhìn nhau, cô lỗ răng rắc cắn một cái toái miệng bên trong kẹo que. Là người này người nhện bích, có thể quăng tia cái kia. Cô lỗ hận hàm răng ngứa, miệng bên trong rắc rắc nhai lấy cứng rắn đường. Tô Hiểu trầm mặc không nói, chỉ là hướng phòng ăn đi ra ngoài. Uy, bị huyết môn những tên kia truy sát cảm giác thế nào? Nghe được cô lỗ những lời này, Tô Hiểu bước chân nhất đốn. Ồ, là ngươi cắt cử bọn họ truy sát ta? Đương nhiên, không phải, ta làm sao có thể làm như vậy lâu chuyện? Bất quá ngươi thế mà không có bị hoang phần thiêu chết. Khiến người ngoài ý, cô lỗ biểu tình biến đổi, vẻ mặt tươi cười, say hẳn là khí bạo. Nếu là như vậy, không bằng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Cô lỗ tính cách có thể dùng hỉ nộ vô thường để hình dung. Trước đó còn hận không được đem Tô Hiểu ăn sống nuốt tươi. Hiện tại lại muốn cùng Tô Hiểu làm giao dịch. Giao dịch, đối, giao dịch, liệp ma nhẫn trả ta. Ta có thể cung cấp cho ngươi một cái quan trọng tình báo. Cái này liên quan đến ngươi chết sống. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Style vì cái gì phái người truy sát ngươi? Ngươi không chết, chỉ cần huyết môn không đoàn diệt, bọn họ liền sẽ tiếp tục đuổi giết ngươi, cho đến ngươi tử vong mới thôi. Xem ra cô lỗ vẫn như cũ đối với liệp ma bộ nhớ mãi không quên. Liệp ma bộ Tô Hiểu chỉ kém một cái liền góp đủ. Đến lúc đó liền có thể kích hoạt trang phục thuộc tính. Hắn làm sao có thể từ bỏ? Không hứng thú, Tô Hiểu quay người rời đi, lưu lại cô lỗ một người. Bích, bích, bích, ai, ta tâm yêu liệp ma nhẫn. Này ra hỏa quả nhiên không dễ lừa. Bất quá, huyết môn những cái đó người vì cái gì đuổi giết hắn. Cô lỗ gãi đầu một cái. Kỳ thật nàng cũng không biết huyết môn nhân vì cái gì truy sát Tô Hiểu. Nàng chỉ là tại thông qua đặc thù con đường điều tra Tô Hiểu lúc. Biết được huyết môn phó đoàn trưởng hoang phần tiến về phía trước nhị giai thế giới truy sát Tô Hiểu. Nguyên nhân không được biết, không chỉ có cô lỗ hiếu kỳ huyết môn nhân vì cái gì truy sát Tô Hiểu. Tô Hiểu bản nhân càng hiếu kỳ, hắn cùng huyết môn ân oán, hẳn là còn không đạt được làm style cố ý phái người đến nhị giai thế giới đuổi giết hắn trình độ. Nhưng mà, trong đó manh mối quá ít, Tô Hiểu cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại thị trường giao dịch đi dạo vài vòng. Tô Hiểu không phát hiện thích hợp hắn trang bị cùng vật phẩm về sau. Liền thẳng đến kỹ năng thăng cấp đại sảnh, chiến tranh thế giới mới vừa kết thúc, kỹ năng thăng cấp đại sảnh bên trong người ta tấp nập. Bên trong những cái đó thỏ nữ lang, miêu nữ lang đều đang bận rộn, phụ trách tiếp dẫn khế ước giả. Khế ước giả đại nhân, xin hỏi có cái gì? Nhất danh mặt mang tươi cười. Vẻ mặt hơi có vẻ mỏi mệt thỏ nữ lang đối với Tô Hiểu khom người. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn không cần tiếp đãi. Thỏ nữ lang nhẹ nhàng thở ra, sau khi nói cảm ơn đi tiếp đãi mặt khác khế ước giả. Tô Hiểu hướng kỹ năng thăng cấp đại sảnh chỗ sâu đi đến. Từng gian kỹ năng thăng cấp kho đều biểu hiện sử dụng trạng thái. Còn tốt kỹ năng thăng cấp kho số lượng rất nhiều. Đi ra một khoảng cách về sau, hắn tìm được một chỗ không người sử dụng kỹ năng thăng cấp kho. Đi vào kỹ năng thăng cấp kho, cửa khoang tự động khóa kín. Tô Hiểu lấy ra khí thức ngoại phóng quyển trục. Do dự một chút lựa chọn sử dụng, ngươi sử dụng khí thức ngoại phóng kỹ năng quyển trục. Khí thức ngưng thực bên trong, Tô Hiểu ngây người tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong. Hắn khí thức hoàn toàn ngoại phóng. Cũng may kỹ năng thăng cấp kho là hoàn toàn phong bế trạng thái. Tại dĩ vãng, coi như Tô Hiểu có ngoài ý muốn phóng khí thức, hắn khí thức cũng là không màu. Khí thức sẽ chỉ đối người khác tạo thành chấn nhiếp về sau. Trong mắt người khác khí thức mới có thể xuất hiện nhan sắc cùng hình thái. Song lần này khác biệt, Tô Hiểu khí thức bắt đầu áp xúc, ngưng thực, chưa từng có thể thấy được. Dần dần biến thành có thể thấy được trình độ. Rất nhanh, một cỗ màu đỏ nhạt khí thức xuất hiện tại kỹ năng thăng cấp kho bên trong. Cỗ này màu đỏ nhạt khí thức bên trong, phân bộ đại lượng màu lam nhạt sợi tơ. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được này đó màu lam nhạt sợi tơ. Đại khái nửa giờ sau, Tô Hiểu mắt bên trong khôi phục thanh minh. Đây chính là khí thức ngoại phóng. Tô Hiểu đánh giá chung quanh khí thức, màu đỏ nhạt đại biểu hắn giết người quá nhiều. Những cái đó không thể gặp màu lam sợi tơ, cùng thanh cương ảnh năng lượng tính chất có chút cùng loại. Mở ra kỹ năng danh sách, một cái kỹ năng mới xuất hiện, khí thức ngoại phóng LV1. Thụ động, kỹ năng hiệu quả, có thể đem khí thức ngoại phóng, như địch quân ý chí lực thấp hơn phe mình 3 điểm. Đem lâm vào sợ hãi trạng thái. Sợ hãi trạng thái có thể sử dụng tâm linh tinh lọc loại kỹ năng hủy bỏ. Nhắc nhở, như địch nhân tiến vào sợ hãi trạng thái. Thể lực tiêu hao, 1-2%, thân thể phòng ngự lực. 6, phóng thích kỹ năng lúc, có 3% tỷ lệ phóng thích thất bại. Nhắc nhở, này kỹ năng tăng lên đồng thời, đem tăng lên khí thức cường độ, cũng biên độ nhỏ tăng cường ý chí lực. Nhìn thấy khí thức ngoại phóng LV1 thuộc tính, Tô Hiểu sững sờ, suy yếu địch nhân điểm ấy hắn trước liền biết, mà tại nắm giữ kỹ năng này về sau, hắn kinh ngạc phát hiện, kỹ năng này tại tăng lên đồng thời, thế mà có thể tăng cường khí thức cường độ cũng tăng lên ý chí lực. Phải biết, tăng lên ý chí lực cơ hội ít càng thêm ít, mà cái này màu vàng phẩm chất kỹ năng quyển trục, lại có loại này năng lực. Tô Hiểu lập tức kích hoạt kỹ năng thăng cấp kho công năng. Nhắc nhở xuất hiện, hoan nghênh sử dụng kỹ năng thăng cấp kho. Mời lựa chọn cần thăng cấp kỹ năng. Tô Hiểu lựa chọn khí thức ngoại phóng LV1, thụ động, về sau. Nhắc nhở lần nữa xuất hiện, tăng lên khí thức ngoại phóng LV1. Thụ động, cần thanh toán 3 vạn điểm nhạc viên tệ. Là, không thanh toán, Tô Hiểu thầm nghĩ trong lòng rất đắt. Tăng lên một cấp thế mà muốn tiêu hao 3 vạn nhạc viên tệ. Phải biết, trước đó tăng lên súng ống tinh thông lúc, mỗi cấp chỉ cần 2.000 nhạc viên tệ. Giá cả mặc dù có chút cao, cũng may không cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Nếu như lại xuất hiện một cái yêu cầu linh hồn kết tinh thăng cấp kỹ năng. Kia Tô Hiểu liền muốn phá sản. Do dự một chút, Tô Hiểu lựa chọn tăng lên. Chung quanh đột nhiên tối sầm lại. Truyền tống cảm giác xuất hiện, ngược lại, Tô Hiểu xuất hiện tại một chỗ trong cổ chiến trường, nơi này thây chất đầy đồng, nhàn nhạt màu đỏ sương mù tại chiến trường bốc lên, một đầu cự long bị chặt đứt đầu lâu, đại phiến cường giả thi thể tản mát ở chung quanh, ác ma dê rừng thi thể tản ra mùi lưu huỳnh, những thi thể này bên trong bất luận một loại nào sinh vật, đều có treo lên đánh Tô Hiểu thực lực. Phiêu tán tại cổ chiến trường bên trên màu đỏ sương mù hướng Tô Hiểu tràn ngập. Này đó màu đỏ sương mù lại bắt đầu hướng hắn ăn mòn. Không muốn cho rằng đây là một loại tăng cường. Nếu như Tô Hiểu bị này loại sương mù ăn mòn, coi như không chết, cũng sẽ thần kinh thất thường. Tô Hiểu tự thân khí thức bộc phát, khí thức bên trong màu lam nhạt sợi tơ chớp động quang mang. Cổ chiến trường huyết khí bắt đầu áp xúc Tô Hiểu khí thức. Hắn chỉ có thể toàn lực dùng khí thức bảo hộ tự thân. để tránh bị huyết khí ăn mòn. Tôi hiểu, không nghĩ tới. Thăng cấp kỹ năng lại có này loại nguy hiểm. Nhưng hiện tại đã không cách nào dừng lại. Chỉ có thể tiếp tục. Cổ chiến trường huyết khí tựa hồ muốn đem Tô Hiểu thôn phệ. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không chờ chết. Hắn dùng tự thân khí tức chống cự. Nhưng cổ chiến trường huyết khí quá mạnh. Hắn khí tức căn bản ngăn cản không được này đó huyết khí ăn mòn. Hùng ục, Tô Hiểu khí tức hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Cùng lúc đó, hắn con người bắt đầu chớp động hồng quang. Đột nhiên, truyền tống cảm giác lại xuất hiện. Làm Tô Hiểu lấy lại tinh thần lúc, hắn người đã ở kỹ năng thăng cấp kho bên trong, ăn mòn đến thể nội huyết khí đã bị dọn dẹp trống không, khí tức ngoại phóng. Thụ động, đã tăng lên đến LV2, nhắc nhở. Người ý chí lực, 1 điểm, nhìn thấy này hai đầu nhắc nhở. Tô Hiểu híp mắt lại. Vừa rồi cái loại cảm giác này, tựa hồ không sai, nếu như hắn tự thân khí tức mạnh hơn một ít. Hắn có lẽ có thể thôn phệ cổ chiến trường huyết khí. Dùng những cái đó huyết khí tăng cường tự thân khí tức. Đến lúc đó có lẽ có thể một mình sáng tạo một cái kỹ năng. Nếu như là những người khác, đương nhiên không dám làm như vậy chết. Nhưng Tô Hiểu có cắn nuốt hạch cùng ác ma chi ấn. Cả hai đều có thôn phệ cùng loại bỏ năng lực. Nếu như có thể đem những cái đó cuồng bạo huyết khí thôn phệ sau loại bỏ. Loại bỏ thành thích hợp Tô Hiểu khí tức thôn phệ năng lượng. Hắn khí tức có lẽ liền có thể nhanh chóng tăng lên. Loại này cách làm rất nguy hiểm. Bất quá Tô Hiểu cảm giác có thể đi. Tiếp tục tăng lên, Tô Hiểu vừa dứt lời. 3 vạn điểm nhạc viên tệ khấu trừ. Truyền tống cảm giác lại xuất hiện. Bản chương xong, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp, đề lão bà ta là học bá. Cách chương.